Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 852, Cường Đại Trấn Thiên Ấn. Nếu như là tại khu vực an toàn nhìn lấy như thế quy mô to lớn kỹ năng tràng cảnh, các người chơi khẳng định sẽ ăn no thỏa mãn. Thế nhưng là khi bọn hắn thân ở kỹ năng bao trùm trong khu vực thời điểm, hiện tại mỗi người đều cảm thấy tựa như là tận thế hàng lâm đồng dạng, bọn họ đều muốn chết ở chỗ này. Chỉ có Lý Minh trong lòng một mực tràn ngập lòng tin. Thánh nữ đã yêu cầu phát ra loại này đại chiêu, vậy liền nhất định có nàng lý do, tuyệt sẽ không để cho các người chơi bị nửa điểm thương tổn. Huống chi nơi này còn có vô số thần tộc tộc nhân tại chỗ. Ầm ầm, nửa không trung hỏa diễm thiêu đốt đỏ bừng tầng mây bên trong. Vô số sao băng gào thét lên hướng về mặt đất, khoảng cách càng ngày càng gần. Ha ha ha, các người cũng là điên. Đối với mình người cũng hạ độc thủ như vậy. Ma thần phách lối cười như điên nói, ngươi chớ đắc ý, đến đón lấy ngươi liền biết cái gì gọi là độc thủ. Thánh nữ cười lạnh, đột nhiên huy động tay trái. Phương này kim sắc đại ấn trong nháy mắt lập lòe ra một đạo kim sắc quang trụ, thẳng tắp bao bọc hướng lên bầu trời. Kim sắc quang trụ vậy mà chiếu rọi tại chính đang bay xuống mảng lớn sao băng phía trên. Những thứ này sao băng đột nhiên dường như bị cái gì chỉ dẫn đồng dạng, bay thấp tốc độ cùng phương vị xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Hiu hiu hiu, trong chớp nhoáng này, ma thần nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt đột nhiên biến thành tràn ngập sợ hãi. Ngươi vậy mà có thể thay đổi thần lực công kích phương hướng. Ma thần không dám tin hỏi, ngươi biết quá muộn. Thánh nữ cười lạnh, rầm rầm rầm, lộng lẫy hồng quang đã đem toàn bộ quảng trường biến thành một mảnh đỏ bừng. Vô số sao băng từng viên từ trên trời giáng xuống, gào thét lên đánh tới hướng ma thần đỉnh đầu. A, lộng lẫy hỏa đoàn nhất thời đem ma thần chôn vùi tại trong ngọn lửa. Từng viên sao băng liên tiếp không ngừng đánh tới hướng cùng một vị trí. Nổ vang âm thanh tựa như đốt pháo một dạng liên tiếp vang lên. Ma thần đã sớm bị hỏa quang bao phủ, lại cũng không nhìn thấy bóng người. Nhưng các người chơi còn có thể trông thấy từng chuỗi thương tổn con số tại trong ngọn lửa không ngừng xuất hiện, mà lúc này phiêu lơ lửng ở giữa không trung Tinh Tuyền Thần Quân cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hưng phấn huy động trọng kiếm, thôi động kỹ năng tiếp tục phát động. Một khỏa, hai khỏa, 30 khỏa, ta không thể đếm hết được. Avril Lavigne một mực tại chỉ hư không bên trong rơi xuống sao băng đếm lấy số lượng, kết quả số lượng quá dày đặc, nàng đã bận không qua nổi. Nổ vang âm thanh trọn vẹn tiếp tục gần 30 giây. Trung gian rơi xuống sao băng số lượng 10 phần dọa người. Mà ma thần một mực bị hỏa quang bao phủ, thương tổn con số liên tiếp không ngừng. Cái này hắn cần phải chết chắc à? Tịch mịch như yên hỏi, chỉ sợ chưa hẳn, kỹ năng rất hùng vĩ, nhưng vừa mới sau cùng một khỏa sao băng rơi xuống, hắn y nguyên còn tại tiếp nhận thương tổn, có thể thấy được hắn còn chưa có chết. Lý Minh nhíu mày nói ra, không trung dần dần khôi phục bình thường, 10.000 dặm trời trong xuất hiện lần nữa, Tinh Tuyền Thần Quân cũng chậm chậm trôi nổi mặt đất. Chỉ có ma thần đứng ngay địa phương y nguyên thiêu đốt lên to lớn hỏa đoàn, nhưng là cũng đang từ từ tiêu tán bên trong. Cho dù tại lửa đoàn bên trong, thương tổn con số y nguyên không ngừng nhảy ra. Chỉ cần còn có thương tổn con số xuất hiện, ma thần thì nhất định còn sống. Lúc này thời điểm, thánh nữ xuất thủ lần nữa. Nàng vung lên thánh kiếm, một đạo gió xoáy phất qua mặt đất, hỏa diễm tiêu tán, chỉ còn một người quần áo lam lũ người áo đen đứng ở nơi đó. Thân thể lung lay sắp đổ cầm chặt lấy lớn lên liêm. Mới vừa rồi không có trực tiếp ngã xuống, khiến người ta kinh ngạc là ma thần tiếp nhận lớn như vậy thương tổn, đỉnh đầu thanh máu thế mà còn thừa lại 30% hai bên. Bổn tọa nói qua, tinh thần vẫn diệt giết không chết bổn tọa. Tinh tuyền thần quân, ngươi đã bất lực, mà thần tiếng cuồng tiếu âm vang lên lần nữa. Thánh nữ, hắn thì giao cho ngươi. Tinh tuyền thần quân đã ngồi dưới đất, một mặt trắng bệch nói ra, ngược lại tựa như là hắn vừa mới tiếp nhận thương tổn đồng dạng. Nghiệt chướng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám lớn lối như vậy. Thật sự cho rằng thần tộc không người sao? Hôm nay liền từ bổn tọa thay thần tộc đối ngươi tiến hành thẩm phán. Thánh nữ lạnh lùng quát, ngươi đối với bản tọa thẩm phán. Bổn tọa muốn nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Ma thần chịu đựng lấy tinh thần vẫn diệt thế công về sau. Hiện tại càng là phách lối không thôi. Trước mắt hắn địch nhân chỉ còn lại có thánh nữ một người. Ma tộc thiên hình ma thần, đánh lén bản tộc tả hộ pháp, cũng giả mạo tả hộ pháp thân phận làm sằng làm bậy. Bây giờ càng là ý đồ phá vỡ thánh điện, cũng sát hại nhân tộc cùng thần tộc tộc vô số người. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bổn tọa tuyên án, ma thần thiên hình tử tội khó thoát. Hôm nay cùng nhau chấp hành, thánh nữ khẽ kêu nói, tuyên án bổn tọa, còn muốn chấp hành tử hình, người cái này thánh nữ chết ngàn năm, có phải hay không lão hồ đồ? Ma thần cười lớn phóng lên tận trời, thánh nữ lạnh lùng nhìn lấy hắn vọt tới hắc ảnh, tay trái vừa lật, kim ấn theo trời hướng phía dưới bao phủ xuống, trong nháy mắt kim sắc quang trụ thoáng hiện. Một vệt kim quang đem đối phương bao phủ bên trong. Bạch, trong chốc lát, ma thần trên thân từng đạo khói đặc cuồn cuộn. Thê lương tiếng kêu to nhất thời theo trong miệng hắn vang lên. Vừa mới hướng lên trên trời hắc ảnh, phù phù một chút trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Đây là vật gì? Ma thần lấy tay ngăn trở hai mắt, cúi đầu kinh khủng hỏi, thần đế trấn thiên ấn ở đây. Thần tộc thánh nữ liên tâm phán xử ma thần thiên hình tử hình. Ma hồn bóc ra, vĩnh thế không được phục sinh. Thánh nữ quát lạnh nói. Bạch, a, lộng lấy kim sắc quang trụ càng phát ra lập lòe. Ma thần trên thân khói đen cuồn cuộn. Hắn đã ngã trên mặt đất dùng hai tay che khuất hai mắt. Điên cuồng quay cuồng lên. Thê lương tiếng la càng là vang vọng toàn bộ quảng trường bình đài. Đây là cái gì tình huống? Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi. Ta dĩ nhiên minh bạch. Thánh nữ giải khai trấn thiên ấn phong ấn. Đồng thời khôi phục tự thân thực lực. Lần này đối phó ma thần đã có thể nhìn đến thánh nữ trước kia thực lực như thế nào. Có điều nàng một mực chờ đến ma thần lượng máu hạ xuống sau mới sử dụng trấn thiên ấn. Khẳng định sẽ có cái gì điều kiện hạn chế, cho nên chỉ có thể từ tinh tuyền thần quân sử dụng đại chiêu giúp đỡ. Lý Minh suy tư nói, ma thần thanh máu chỉ còn 30%, giống như đã thụ thương, chẳng lẽ là chờ ma thần sau khi bị thương, thánh nữ trấn thiên ấn mới có thể đối với hắn phát huy hiệu quả. Kinh Lan suy đoán nói, một hồi minh bạch, xem ra chúng ta hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chính tại mọi người đàm luận ở giữa, ma thần tại ánh sáng màu vàng bao phủ xuống không ngừng cuồn cuộn lấy. Trong miệng thê lương tiếng gào thét cũng không ngừng vang lên. Mà trên người hắn từng đoàn khói đen bay thẳng lên trên trời. Bị trấn thiên ấn hoàn toàn hấp thu, ma thần đã chết chắc. Hắn ma hồn đang bị thánh nữ đại nhân hút đi. Cái này hắn vĩnh thế cũng vô pháp phục sinh. Đại trưởng lão kinh hỉ nói ra. Trưởng lão, địch nhân đã tiêu diệt hoàn tất. Ngài tranh thủ thời gian mang theo thánh quang trận pháp đi trợ giúp nó trưởng lão đi. Lý Minh lập tức nói. Cũng thế, bổn tọa còn muốn đi đối phó nó ma tộc. Đại trưởng lão lập tức quay người. Nhìn cũng không nhìn ma thần xuống tràng, mang theo nhóm lớn thần quan vội vàng rời đi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng ngày càng yếu ớt. ma thần dãy giụa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Lý Minh phi thường tò mò, thánh nữ sử dụng trấn thiên ấn đối phó ma thần, chẳng lẽ lại là đem đối phương ma hồn phong ấn tại trấn thiên ấn bên trong? Giải phong sau trấn thiên ấn, thế mà lợi hại như vậy. Ma thần cấp cao thủ nói giết thì giết, đối phương liền phản kháng chỗ trống đều không có. Ma tộc thiên hình, ngươi tự kỳ đến. Thánh nữ khẽ kêu âm thanh vang lên lần nữa, chỉ thấy trong tay nàng kim ấn bỗng nhiên kim quang lấp lóe. Ma thần trên thân sau cùng toát ra một đoàn khói đen, cũng bị trấn thiên ấn trong nháy mắt hấp thu. Liên tâm, các ngươi lại dám như thế đối với ta, ma tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ma thần không còn có vừa mới phách lối, nói xong câu đó liền nghẹo đầu. Thân thể lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kim ấn quang mang tiêu tán, thánh nữ chậm rãi tung bay rơi xuống mặt đất, nhanh chân hướng về Lý Minh phương hướng đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.